Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 537, toàn thân giống như là muốn bốc lửa một dạng. Phòng thay quần áo cửa vừa mở ra, Mục Tây Thần liền xoay người qua đến. Cứ việc sớm có đoán trước, thật là nhìn thẳng gặp nàng ăn mặc cái này một thân đi ra thời điểm. Mục Tây Thần vẫn là nhìn mà trợn tròn mắt. Cái này một thân áo tắm, toàn thân cũng là hỏa hồng hỏa hồng. Lê Bắc Niệm làn da rất trắng, hồng sắc dây lụa ôm lấy nàng tiết bạch trơn bóng da thịt. Thoạt nhìn nhất là chói mắt, trắng nõn non mịn da thịt tại rơi ngoài cửa sổ tia sáng phía dưới, phảng phất chiết xạ ra khác ánh sáng. Được không chói mắt, hai chân sung mãn mà thẳng tắp, tinh tế thật dài, chân trần nha đứng tại trên mặt đất. Lộ ra phấn hồng đáng yêu đầu ngón chân tựa hồ khẩn trương bất an vặn vẹo. Ánh mắt đi lên, chính là bị nửa thấu áo choàng che khuất bẹn đùi. Mục Tây Thần miệng đắng lưỡi khô. Một cỗ tà hỏa lúc này xông tới. Nguyên bản là nóng rực ánh mắt, một lần càng giống là điểm hỏa một dạng. Bỏng đến Lê Bắc Niệm toàn thân run rẩy. Lê Bắc Niệm mặt sớm đã đỏ lên cái cao nữa là. Bước nhanh về phía trước đi. Một lần che khuất ánh mắt hắn, nói, ngươi làm sao còn không đổi, hiện tại đổi. Mục Tây Thần thanh âm có chút khàn, thuận thế đưa nàng lôi kéo qua đến, ngươi giúp ta, đi. Lê Bắc Niệm hất ra hắn, mở ra cái khác mắt nói thật nhanh, ta thử trước một chút nhiệt độ, nói xong, trực tiếp liền chạy. Mục Tây Thần nhìn xem nàng bị hồng sắc dây lụa câu đến một đường trắng nõn bóng lưng. Toàn thân càng giống là muốn bốc lửa một dạng, một chỗ không hài hòa nổi lên, căn bản ép đều ép không được. Lê Bắc Niệm nói thử xem nhiệt độ, liền thực chỉ là định tới thử xem nhiệt độ mà thôi. Nhưng làm chân mò xuống đi, phát hiện nước cũng không như trong tưởng tượng như vậy lạnh. Dần dần liền đạp xuống dưới nước bậc thang, chỉ chốc lát sau, nửa người liền không tiến vào trong nước. Lê Bắc Niệm đã thật lâu không bơi qua lặn, lần gần đây nhất, đoán chừng cũng là nàng nhảy xuống nước đi cứu Lâm Khả Nhu thời điểm. Lúc này một lần nước, Lê Bắc Niệm cũng có chút khống chế không nổi, tùy tiện nóng một lần thân về sau, liền một đầu ngã vào trong nước khoái hoạt đến bơi. Bể bơi rất lớn, một chiều mà hai đầu cuối cùng, chỉ ít có 200 mét, Lê Bắc Niệm bơi bơi ngừng ngừng. Lại một lần nữa phá xuất mặt nước thời điểm, mới tới nửa đường, đang định lại một lần nữa chui trong nước, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng nước, Lê Bắc Niệm không cần quay đầu lại liền biết là người nào. Nhưng mà không nghĩ tới là, nàng chân tại dưới nước bị một cái đại thủ cầm, hôm nay vừa mới bị đá đến xanh mấy khối, bị như vậy một nắm, Lê Bắc Niệm lúc này liền nhíu mày, chân bỗng nhúc nhích, nhưng mà cùng lúc này. Hạ bàn bỗng nhiên lỏng, Lê Bắc Niệm vội vàng không kịp chuẩn bị một lần mất trọng lượng. Kinh hô một tiếng, phù phù vạch nước tiếng lúc này vang lên. Lê Bắc Niệm cả người một đầu cường kiện hữu lực cánh tay bị nâng. Khác một cái đại thủ lại là nắm vuốt nàng bắp chân không thả. Mục Tây Thần nhìn xem nàng bắp chân sau máu bầm, ánh mắt nặng nề, mang theo rõ ràng không vui. Làm sao làm, không chỉ có máu bầm. Còn chảy ra, không có máu, nhưng vừa nhìn liền biết đau đến không nhẹ. Mục Tây Thần trong khi nói chuyện, ôm nàng đi đến bể bơi bên cạnh, đem nàng đặt ở trên vách bể bơi. Đại thủ nắm lên nàng chân, tỉ mỉ nhìn, xanh sáu khối, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Mục Tây Thần chìm mắt chắc chắn hỏi, ai làm? Lê Bắc Niệm ánh mắt có chút né tránh, nói, không có việc gì à. Liền là không cẩn thận ngã một. T. Mục Tây Thần trực tiếp tại chỗ tím xanh bên trên ấn xuống một cái. Trầm giọng nói. Nói thật. Lê Bắc Niệm gồ lên mặt. Dầu dĩ nói. Ta mình đã báo thù. Người chớ xía vào. Mục Tây Thần chỉ là lặp lại. Ai làm? Ai nha? Lê Bắc Niệm đem hắn tay đẩy ra. Trợn mắt nói. Người chớ xía vào là được rồi. Bên ngoài những cái kia loạn thất bát tao lời nói đủ phiền. Người muốn là lại làm chút gì? Ta còn muốn hay không lan lộn? Phiếu đừng quên rồi tương đương.